Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773, chương 772, hôn lễ tiến hành. Trời mưa, ta sau ngày ấy liền phải kết hôn đâu. Kết hôn? Ách, ta muốn kết hôn, ta muốn làm ba ba. Ta, Lục Viễn nghĩ đến này thời điểm yên lặng nhìn ngoài cửa sổ mưa nhỏ. Đầu óc đột nhiên lâm vào hoảng hốt bên trong. Hắn vốn dĩ cho là mình chứng đều nhận. Hơn nữa Vương Vĩ Tuyết bụng đều có hàng. Cho nên hắn đối với hôn lễ tuy rằng phi thường chờ mong. Nhưng hẳn là một loại thực bình tĩnh thái độ. Nhưng là chân chính đến muốn kết hôn một khắc kia. Lục Viễn vẫn là cảm giác muôn vàn tâm tình để bụng đầu. Hình dung không ra tự mình giờ phút này rốt cuộc là dạng gì tâm tình. Cũng không biết mình nên dùng dạng gì tâm tình tới đón tiếp trận này vạn chúng chú mục hôn lễ. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ về sau, Lục Viễn lại quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cao cỡ một người gương. Hắn đi vào trước gương, đánh giá trong gương chính mình, rất xoái dung mạo, có chút u buồn cùng thật thà khí chất. Ánh mắt chi trung phảng phất lập lòe một cỗ điện lưu giống nhau. Hết sức mê người, nhìn đến này thời điểm. Hắn thế nhưng cảm giác mình có chút tiểu tự luyến. Hảo đi, năm nay hắn đã 27 tuổi. 27 tuổi là một cái rất đặc thù tuổi tác. Phía trước Lục Viễn tại rất nhiều súp gà cho tâm hồn hoặc người công chúng hào nhìn đến 27 tuổi là một cái nam hài biến thành nam nhân lột xác thời gian. 27 tuổi về sau, nam hài sẽ chậm rãi lột xác hạ đã từng non nớt. Bắt đầu dần dần trưởng thành khởi một cái có đảm đương thanh niên lên. Ta sẽ là một cái có đảm đương thanh niên sao? Lục Viễn như vậy để tay lên ngực hỏi chính mình. Sau đó hắn nhắm mắt lại. Nhớ tới 3 năm này chính mình lập nên sự nghiệp về sau. Hắn vô ý thức gật gật đầu. Ít nhất tại phương diện kim tiền chính mình hẳn là có thể qua một cái hơi chút thực giàu có thời. Gian, tuy rằng, vào giờ phút này Lục Viễn thực tế tài sản vẫn là mắc nợ. Cứ việc là cha vợ nợ, nhưng cũng coi như là mắc nợ không phải. Phương diện sinh hoạt. Lục Viễn tuy rằng ở phương diện khác thật sự là có chút khiếm khuyết. Nhưng Lục Viễn luôn cảm giác mình trong tương lai sẽ nỗ lực nghiêm túc học tập một ít sinh hoạt kỹ. Năng, không đến mức làm chính mình biến thành loại cuộc sống đó không thể từ lẽ ra. Chiếu cố không được người tồn tại. Mặt khác Lục Viễn không thể tưởng được. Lục Viễn vô ý thức gãi đầu một cái. Tóm lại. Bất kể nói thế nào, hiện tại đều là trạng thái tốt nhất đi. Thịch thịch thịch, tiến vào. A Viễn a, chúng ta trở về. Cha, mẹ, nói như thế nào, cuộc hôn lễ này đại khái dự suy nghĩ tiêu phí bao nhiêu? Hẳn là không tiện nghi a. Này hôn lễ, nói như thế nào, một phân tiền không tốn. A. Làm Lục Viễn nhìn đến phụ thân Lục Thụ Nhân càng là biểu tình phức tạp về sau. Lục Viễn cả người trạng thái đã ngốc, một phân tiền không tốn. Đúng vậy a, tất cả mọi người hy vọng có thể biểu đạt một chút lời chúc phúc của bọn hắn ý tứ. Liền tính ta cấp công ty bọn họ tài khoản thu tiền. Bọn họ cũng đem tiền cấp lui về tới. Ta chạy một vòng, chẳng những không có tiêu phí bao nhiêu. Hơn nữa liền xe đội đều giải quyết. Đoàn xe. Đúng vậy a, Porsche Hoa Hạ phân bộ Kinh Trần Thăng mang theo tổng bộ nhiệm vụ xuống dưới. Hy vọng cũng có thể biểu đạt một chút ý tứ. Hy vọng đội xe của chúng ta có thể thống nhất dùng bọn họ Porsche hạn lượng bản xe thể thao. Cho nên ta lại đây trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Ếch, vậy, dùng Porsche đoàn xe. Lục Viễn ngẩn ngơ. Lúc này hắn nhớ tới một thân phận khác của mình. Chính mình là Porsche tại Hoa Hạ địa khu người phát ngôn. Hào, A Viễn, người này hôn lễ làm được. Thực tỉnh sự tình, sao nói, người khác đều là đi tìm đủ loại công ty, mà chúng ta là đủ loại công ty tới tìm chúng ta. hơn nữa đều là thế giới đỉnh cấp công ty. Những cái đó hơi chút thứ một ít công ty, còn bài không thượng đội, chúng ta muốn giao tiền, cuối cùng bọn họ còn không cho. Lục Thụ Nhân vui tươi hớn hở mà nhìn xem Lục Viễn. Tươi cười thật sự là khó có thể che giấu. Dù sao mình nhi tử châu bò như vậy đại tóc, lão cha mặt mũi thượng đều mau thành chiếu lấp lánh kim mặt. A, hảo đi, Lục Viễn hôn lễ đối toàn bộ hoa hạ giới giải trí tới nói đều là chấn nhiếp nhân tâm. Rất nhiều công ty đều tại đây thấy được đếm không hết quảng cáo hiệu ứng. Rất nhiều người đều cảm thấy phương diện này ẩn chứa không cách nào hình dung tài sản to lớn. Hoa hạ đỉnh cấp khách sạn lớn, thế giới đỉnh cấp công ty châu báu, thế giới đỉnh cấp Dương Cầm gia, thế giới đỉnh cấp nghệ thuật gia, thế giới cấp truyền thông. Các ngành các nghề đầu sỏ đều thực hy vọng có thể đi vào Lục Viễn trong hôn lễ. Đều hy vọng có thể tại trong hôn lễ biểu ý của mình. Hoa hạ tin tức tuyệt đối là oanh tạc. Một sẽ là Yến Kinh tiệm cơm oanh tạc thanh âm. Một sẽ lại là Porsche vừa mới ra đời hạn lượng bản đoàn xe đã bí mật tới hoa hạ tin tức. Trong chốc lát lại là Jester đại biểu đỉnh cấp châu báu thương tin tức. Tóm lại, chỉ cần ngươi mở mắt, ngươi liền có thể nhìn đến Lục Viễn hôn lễ các loại tin tức. Hoa Kim, cái gì? Thẩm Đạo, ngươi nói, ngươi cũng đi tham gia Lục Viễn hôn lễ. Warframe, quay chụp tiến trình đâu? Hứa Tổng, thật có lỗi, hơi chút trì hoãn một ngày. Thẩm Đạo, xác định ngươi muốn đi tham gia? Đúng. Ngươi có phải hay không suy nghĩ đầu tiếp cận Lục Viễn? Hứa Tổng, ta chỉ là muốn đi tham gia hôn lễ, cũng không có đầu tiếp cận Lục Viễn. Nga, vậy ngươi đi thôi. Vâng, đêm đã khuya. Hứa Hoành nhìn Thẩm Liên Kiệt ánh mắt kiên định về sau, cuối cùng khoát tay một cái nhường Thẩm Liên Kiệt rời đi. Thẩm Liên Kiệt nhìn Hứa Hoành liếc mắt một cái, theo sau yên lặng đi. Đã từng, hắn xác xác thật thật cùng Lục Viễn không đúng lắm. Thậm chí một lần coi Lục Viễn vì địch nhân, vì chính mình đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Nhưng là, ở bị Lục Viễn hung hăng mà đòn hiểm vài lần về sau, hắn đột nhiên ý thức được một kiện sự tình. Hắn phát hiện Lục Viễn trước nay đều không có coi chính mình vì địch nhân. Cũng chưa bao giờ đối mình đã làm gì. Hoặc là nói, cuối cùng Lục Viễn đối đãi thái độ của hắn đều là thân thiện. Thẩm Liên Kiệt đã qua loại xung động này, tự giác thanh cao, tự cho là mình rất giỏi tuổi. 3 năm thời gian, thay đổi không chỉ là Lục Viễn, còn có hắn, mà lần này, Lục Viễn đặc biệt cho hắn phát một chương thiệp mời. Nhìn đến thiệp mời trên đó viết, cấp bằng hữu của ta Thẩm Liên Kiệt. Thời điểm Thẩm Liên Kiệt thế nhưng vô so cảm xúc. Cùng Lục Viễn đấu, ta tại sao phải cùng Lục Viễn đấu? Khó nói, mọi người cùng hòa bình bình không hảo sao? Lục Viễn tư thái đều phóng thành như vậy, chính mình cự tuyệt nữa, đây chẳng phải là thực làm ra vẻ. Vì thế, Thẩm Liên Kiệt quyết định tham gia hôn lễ, cầm đã từng hết thảy đều buông, bắt đầu lại cũng khá tốt không phải sao? Làm Thẩm Liên Kiệt sau khi rời đi, Hứa Hoành cảm giác mình có chút trống rỗng. To như vậy trong phòng làm việc, hắn thế nhưng cảm giác mình thực cô độc. Suy nghĩ thật lâu về sau, hắn cúi đầu nhìn xem thiệp mời, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Huy, Tiểu Trần, ở Hứa Tổng, giúp ta thu thập một chút. Ta đi tham gia Lục Viễn hôn lễ. Làm bấm bí thư điện thoại về sau, Hứa Hoành phảng phất dùng hết chính mình cho nên sức lực nói ra những lời này giống nhau. Nhưng, Hứa Tổng, cái này, làm sao vậy? Ta đã từ chối Lục Viễn bên kia mời. Hứa Tổng, nếu không, ta bây giờ liền đi cùng bọn hắn nói. Là ta, được rồi, không cần, cái kia không đi. Hứa Tổng, cái kia, Tiểu Trần trời sáng ngươi đi tài vụ kết một chút tiền lương đi. Hoa Kim không quá thích hợp ngươi. chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, The Amazing Công ty, hôn lễ đặc hiệu đã làm xong sao? Làm tốt, dùng máy tính bên kia bắt trước một lần. Ta xem, hảo, đúng rồi, phương diện này còn phải sửa chữa. Hôn lễ yến sẽ là ở buổi tối tiến hành. Buổi tối hình chiếu đặc hiệu phối hợp muốn càng tinh xảo một ít. Đương nhiên, trừ những thứ này ra bên ngoài, màn hình lớn cũng muốn làm đến hảo một ít. Mặt khác, ta nhìn vấn đề không lớn. Tốt, nhớ ở. Đây là lục tổng nhân sinh bên trong lớn nhất, cũng hoàn mỹ nhất thời gian. Chúng ta nhất định phải làm ra thế giới cấp đứng đầu tiêu chuẩn. Tại Xuân Vãn trên cơ sở, chúng ta nhất định muốn tăng lên một ít. Biết không? Ta minh bạch. Hảo, đúng rồi. Còn có Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nhất định muốn sinh động như thật. Thời gian cũng cần thiết muốn bấm hào. Không thể có bất luận cái gì bại lộ. Ngươi biết không? Còn có Long. Nơi này Long. Lưu Thần ở trong công ty dạo qua một vòng. Đem hôn lễ đặc hiệu mỗi một chi tiết nhỏ đều đã kiểm tra một lần. Làm xác nhận không có bất cứ vấn đề gì thời điểm. Hắn mới vừa lòng gật đầu. Lục Viễn hôn lễ, đối với những người khác tới nói là đại tin tức mà thôi. Nhưng đối The Amazing tới nói tuyệt đối là một kiện dốc hết trọn vẹn công ty chi lực đều phải làm. Cho tốt đại sự tình, Lưu Thần đối cái này sự tình phi thường để bụng. Làm hết thảy công tác đều như thời gian tiến hành về sau. Lưu Thần nhìn ngoài cửa sổ, lộ tươi cười, lần này hôn lễ, đồng dạng là thế giới cấp. Nếu là thế giới cấp, như vậy, chúng ta Hoa Hạ đặc hiệu cũng muốn lại lần nữa lộ mặt. Nhưng thế giới đều biết, chúng ta, quật khởi, 19 tháng 5, Vương Vĩ Tuyết lúc rời giường nhận được hai cái điện thoại. Một chiếc điện thoại là An Hiểu đánh tới. Mà khác một chiếc điện thoại là Từ Sán Sán đánh tới. Từ Sán Sán ý tứ là chính mình giờ phút này chính tại Nam Cực du lịch. Tạm thời quá không tới. Hơn nữa đưa lên chân thật nhất thăm hỏi. Đến nỗi An Hiểu nói mình đang ở dưới lầu. Vương Vĩ Tuyết đi xuống tới. Nhìn đến phòng đứng ở phía ngoài An Hiểu. Vĩ Tuyết, chúc mừng a, cảm ơn, đừng đứng bên ngoài. Vào đi. Hì hì, hảo, đúng, Vĩ Tuyết, ta phía trước nói qua ta muốn làm phù dâu, đẹp nhất phù dâu, nhường một chút ta làm, trước đi vào đi, hảo, ở tại ngoài phòng An Hiểu vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu, nhưng là làm An Hiểu một đi vào phòng, nhìn đến trong phòng treo thật nhiều hồng song hỉ thời điểm, An Hiểu vành mắt trong nháy mắt liền hồng lên. Bất quá, vẫn là lộ tươi cười, như nhau phía trước rạng sáng lạn, đừng cậy mạnh, kỳ thật, ngươi có thể không tới. Không, ta muốn tới, chúng ta phía trước nói qua, mặc kệ chúng ta ai trước kết hôn, đối phương đều muốn làm phù dâu, hơn nữa là đẹp nhất phù dâu. Hì hì, Vĩ Tuyết, ta muốn làm đẹp nhất phù dâu. An Hiểu cười đến thực vui vẻ. Ánh mắt chi chung mang theo vui mừng, tiếc nuối, chúc phúc, cùng với một tia không cách nào hình dung mặt khác tâm tình. Ân, ta suy nghĩ vì các ngươi sướng một đầu ca. Cái gì ca? Ta không biết. Hỏi Lục Viễn, ta muốn cho Lục Viễn giúp ta viết cuối cùng một bài hát. An Hiểu nghiêm túc mà nhìn Vương Vĩ Tuyết. Cuối cùng một đầu. Vương Vĩ Tuyết sững sờ. Đúng vậy a. Ta, mấy năm nay, ta dựa vào Lục Viễn quá nhiều. Gần nhất ta vẫn luôn ở học tự soạn nhạc. Về sau, ta muốn trở thành một thành thục từ khúc người. An Hiểu nắm tay một cái. Không cần cầm hết thảy biến thành ỷ lại. Đúng vậy, không cần ỷ lại bất luận kẻ nào. Phải kiên cường, không thể khóc, không thể khóc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.